Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Bệnh viện Nhân dân số 1 Trung Hải. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app lần này hội thương nghiệp. Đi qua rất nhanh, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, coi là một chuyện tốt, dẫu sao đụng phải mình muốn thấy một người. Mặc dù đối phương còn không biết xưng hô tiên sinh giả. Chính là đêm hôm đó cướp đi nàng lần đầu tiên người đàn ông. Ít nhất gặp được, còn như sau sự việc, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ít nhất cái thân phận này có thể làm cho Nhan Như Ngọc tiếp nhận. Còn như vốn là thân phận, Nhan Như Ngọc nhất định là sẽ không công nhận. Sợ rằng gặp nhau còn không bằng không gặp. Ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phi từ nhà trọ độc thân sau khi rời giường. Ngay tại quán ăn Tình Duyên tập họp, cả ngày hôm nay quán ăn Tình Duyên đều phải nghỉ dưỡng sức. Như vậy nghỉ dưỡng sức là muốn đi thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Tiến hành kiểm tra sức khỏe, dẫu sao ăn uống nghề nghiệp này là cần bằng chứng khỏe mạnh. Dịch Tiểu Phi đối với mình tình huống thân thể, đó là liền như lòng bàn tay. Nhưng là như vậy kiểm tra sức khỏe cũng không có cách nào. Yêu cầu chính là vậy kiểm tra sức khỏe hợp cách chứng minh. Như vậy đi thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên đi. Đến bên kia sau đó, đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Chính là kiểm tra người một ít thông thường kiểm tra. Bất quá bệnh viện cho dù là buổi sáng thời gian, cũng là đầy ắp cả người. Dẫu sao toàn bộ thành phố Trung Hải nhiều người như vậy, có thể cung cấp hài lòng ưu tú chẩn đoán bệnh viện lớn. Cũng cứ như vậy mấy nhà, mà bệnh viện nhân dân số 1 không thể nghi ngờ chính là thành phố Trung Hải đầu bài. Như vậy kiểm tra ở các tầng lầu bây giờ, Dịch Tiểu Phi cùng chú họ cả Lý Tiền Trung một chỗ. Tiểu tử thúi, ngươi gần đây có phải hay không rất tiêu sái? Nói một chút xem, có phải hay không cùng bà chủ leo lên quan hệ. Bây giờ ra chuyên cần trước tiên là càng ngày càng thấp. Lý Tiền ngồi đang đợi vị trí, nhìn Dịch Tiểu Phi, bất quá lời này trong, chính là nồng nặc vẻ hâm mộ. Cùng bà chủ ở sân thượng hỗ thông cũng được đi. Đây chính là nhìn no mắt cơ hội. Bây giờ ngược lại tốt, liền công tác cũng thiếu làm rất nhiều. Bà chủ đồng ý, cái này cũng không coi là bỏ bê công việc. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không cùng bà chủ có giao dịch gì? Lý Tiền hỏi dò, luôn cảm giác Dịch Tiểu Phi cùng bà chủ quan hệ giữa bây giờ là càng ngày càng gần. Một điểm này cũng không chỉ là Lý Tiền cảm thấy. Quán ăn Tình Duyên trong rất nhiều nhân viên đều có cảm giác giống nhau. Đây chính là để cho những cái kia nam nhân viên hâm mộ chết. Chú họ cả, ta có thể có giao dịch gì? Ngươi là không biết bà chủ rất phiền. Cả buổi tối thường xuyên đến ta gian phòng. Quần áo cái loại đó bại lộ quần áo. Thật sự là đau đầu chết luôn. Dịch Tiểu Phi vừa nói vừa cười. Cái này làm cho Lý Tiền cả người diễn cảm ngây ngần. Cái này con mẹ nó. Đơn giản là trần trụi lõa lồ khoe khoang à. Lý Tiền suy nghĩ một chút hình ảnh kia cũng cảm giác rất kích thích. Ngươi nha, chớ nói, tiểu tử thúi, ngươi đến lúc đó đừng vô tình trở thành ông chủ. Chú họ cả, nếu là ta thành ông chủ, cái thứ nhất thăng chức của ngươi, loại chuyện này muốn nghĩ xong, ngươi thật vẫn lấy là mình có thể làm ông chủ. Người thằng nhóc này đừng cho ta làm chuyện phạm pháp là tốt. Chú họ cả, ta cảm thấy bà chủ càng giống như là cái loại đó chuyện phạm pháp người. Mình nếu là có ý tưởng, khi đó không biết có nhiều ít lần cơ hội, có thể mình cũng không có làm như vậy. Không cùng ngươi cái này tiểu tử nói liều, lập tức muốn đến phiên chúng ta. Lý Tiền nhìn trước mặt người đi vào. Lúc này hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở nói, bất quá lúc này, chỗ tầng lầu bệnh viện trong hành lang, lập tức tựa hồ trở nên náo nhiệt, cái này náo nhiệt trong, nhiều hơn đúng vậy tiếng khóc, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cùng Lý Tiền nhìn sang. giường bệnh bị nhanh chóng đẩy, nằm trên giường người máu tươi đầm đìa, bị nhanh chóng đẩy cách. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Tiền nhìn tràng diện này, trong bệnh viện nhưng mà rất ít xuất hiện, hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn là nhóm lớn lượng. Chú họ cả, ta đi xem. Dịch Tiểu Phi vừa nói liền đứng dậy đi lang bên kia, hỏi thăm một số người. Bất quá nghiêm trọng nhất vẫn là ở chữa bệnh trong đại sảnh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Làm Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, Lý Tiền rất là tò mò hỏi, Tiểu Phi, chuyện gì xảy ra? Nhìn dáng dấp thật nghiêm trọng. Nghe biết tình huống người nói, tựa hồ là ở thành phố Trung Hải gần đây một cái trên xa lộ, xảy ra hơn 20 chiếc xe liền đụng tai nạn, trong đó có trước hết mấy chiếc xe đò, rất là nghiêm trọng. Ai? Thế đạo này, lái xe vẫn là phải cẩn thận một chút, hy vọng cũng bình an đi. Mặc dù không phải là rất hiểu, nhưng là Lý Tiền biết trên xa lộ, nếu là xuất hiện tai nạn gì mà nói, huống chi là hơn 20 chiếc xe liền đụng tai nạn. Suy nghĩ một chút cũng biết thảm thiết. Quả thật, hy vọng bình an đi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó cứ tiếp tục xếp hàng, bắt đầu làm kiểm tra sức khỏe. Làm Dịch Tiểu Phi cùng Lý Tiền kiểm tra sức khỏe xong sau đó, ngoài ra còn có rất nhiều người không có kiểm tra sức khỏe hoàn. Hai người liền đang phòng nghỉ ngơi chờ đợi. Bất quá cái này thời gian Dịch Tiểu Phi đi một chuyến nhà cầu. Làm từ nhà cầu sau khi đi ra, đi ngang qua một người trong đó chữa bệnh phòng khách. Trong phòng khách này tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Dịch Tiểu Phi nhìn, một số người tay, hoặc là trên đùi, có nhiều thủy tinh đâm. Bác sĩ đang tiến hành xử lý khẩn cấp. Tình cảnh có thể nói bởi vì làm cho này người bị thương quá nhiều, có nhất định hỗn loạn. Chắc hẳn vậy tốc độ cao tai nạn xe cộ, so với Dịch Tiểu Phi tưởng tượng, còn nghiêm trọng hơn quá nhiều quá nhiều. Hơi vừa thấy dưới, cũng cảm giác bên này người thương thế vẫn là rất nặng. Chẳng qua là rất nhanh, ở một xó xỉnh trong, Dịch Tiểu Phi chú ý tới một cái bé gái. Từ bé gái thân cao, dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi phán đoán một chút, ước chừng 5-6 tuổi chừng, không ngừng thút thít. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, do dự một chút, vẫn là đi tới. Cái này đi tới sau đó, Dịch Tiểu Phi cúi xuống thân thể, sờ một cái cô bé đầu. Ở nơi này khóc cái gì chứ? Có cần giúp gì không? Dịch Tiểu Phi ôn nhu nói. Cái này làm cho bé gái nên ngẩng đầu lên. Cái này ngẩng đầu một cái dưới, khóc tút thít. Ba bị bệnh, bác sĩ đều không để ý ta. Ba bị bệnh, vậy ba ở đâu bên? U anh xem, bên này quá hỗn loạn. Bất quá theo lý thuyết bác sĩ cũng sẽ không có sơ sót. Anh người là bác sĩ sao? Muốn bác sĩ, yên tâm, anh là bác sĩ. Ba ở đâu bên, mang anh đây đi xem. Nghe được Dịch Tiểu Phi lái như vậy miệng, mình gọi mình là bé gái, đem Dịch Tiểu Phi tay kéo một cái, hướng bên cạnh đi. Ngay ở bên cạnh không tới 3 thước một vị trí ở trên, một người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt ngồi, một tay che ngực, hô hấp tần số rất không ổn định. Ba, bác sĩ tới, mở miệng. Chẳng qua là ngồi ở chỗ ngồi người đàn ông, thần sắc uể oải không dao động, liền mở miệng khí lực nói chuyện cũng không có. Dịch Tiểu Phi nhìn một tay đem nam tử cổ tay nắm lên. Cái này nắm lên sau đó, chẳng qua là một hồi, sắc mặt hơi một bên, cái tay còn lại hướng ngực tim vị trí mò đi. Nhẫn Long Văn hiệu quả lúc này liền bày ra, làm Dịch Tiểu Phi nhắm lại đôi mắt. Trong đầu phơi bày là người đàn ông tim đập hình dáng. Liền vậy trong trái tim huyết tuyến cũng triển lộ rất rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http